Tuyệt thế dược thần, chương 1052, cấu kết với nhau làm việc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đại Giang cũng không nghĩ tới cái này Thôn Thiên Mãng cư nhiên như thế kháng đánh. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, cũng chỉ là giả chết còn muốn truy chi. Cũng đã không còn kịp rồi, dưới mắt đã tiến nhập 10 vạn năm khu vực. Hắn tùy tiện ly khai, đại bộ đội rất dễ dàng lọt vào hoang thú công kích. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể nhìn Thôn Thiên Mãng bỏ trốn mất dạng rồi. Trở lại kiểm kê môn hạ đệ tử, Hà Đại Giang lập tức nổi trận lôi đình. Thôn Thiên Mãng vừa rồi cái kia một đoàn khói độc, đúng là trực tiếp độc chết lưỡng thế lực lớn mười mấy tên đệ tử, có thể nói là tổn thương thảm trọng. Những đệ tử này chính giữa, có không ít đều là môn hạ tinh anh, lần này hắn cố ý mang đi ra lịch lãm rèn luyện. Không nghĩ tới còn không có tiến vào nguy hiểm khu vực. Rõ ràng cứ như vậy không hiểu thấu chết hết. Nghĩ tới đây, hắn lửa giận trực tiếp đốt tới Ngô Viễn Kiều trên đầu. Lại nhìn Ngô Viễn Kiều, cả khuôn mặt đã biến thành màu tím nhạt, nhất là bờ môi, càng là tím biến thành màu đen. Hà huynh, việc này đều do cái kia Cơ Thanh Vân, ta, có thể cho ta trước bức độc chữa thương. Ngô Viễn Kiều đã nhanh nói không ra lời, hắn lúc này chỉ có thể dùng đế khí bảo vệ tâm mạch, phòng ngừa trực tiếp độc phát thân vong. Về phần những thứ khác, hắn chỉ có chậm rãi lại nghĩ biện pháp rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hà Đại Giang có thể buông tha hắn. Hà Đại Giang nghe vậy, nhướng mày, nói, ngươi đi trêu chọc Cơ Thanh Vân. Ngô Viễn Kiều hữu khí vô lực gật đầu, đem sự tình đến chân tướng, nói đơn giản một lần, thở dài. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực bây giờ thấp kém, lại cũng như thế khó chơi. Hà Đại Giang cùng Nhạc Tân Bình liếc nhau một cái. Đều là lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Cơ Thanh Vân dưới mắt tuy nhiên chỉ có đạo huyền nhất trọng thực lực, nhưng nhìn, tựa hồ so ở kiếp trước càng thêm khó chơi rồi. Ở kiếp trước hắn tuy nhiên địa vị cực cao, nhưng là cũng không có đáng sợ như thế tính toán. Nhưng là ở kiếp này Cơ Thanh Vân, hiển nhiên tâm trí đã cực kỳ thành thục. Hà huynh, chỉ cần ngươi để cho ta bức độc chữa thương, ta Ngô Viễn Kiều nguyện phát hạ thiên đạo lời thề. Tại đây vạn cổ dược viên bên trong giúp đỡ bọn ngươi Thất Tuyệt Thành giúp một tay, lấy được sở hữu linh dược, đều quy Thất Tuyệt Thành sở hữu. Ngô Viễn Kiều thở dốc nói, đây đã là Ngô Viễn Kiều cuối cùng thẻ đánh bạc rồi. Cái này một chuyến vạn cổ dược viên chi hành, hắn vốn là thỏa thuê mãn nguyện mà đến, nhưng bây giờ là triệt để bại té ngã. Mà hết thảy này, đều muốn quy công Vu Diệp Sa. Hắn hiện tại cái khác đã không muốn, chỉ muốn khát vọng Diệp Viễn. Ngô Viễn Kiều biết rõ, Thất Tuyệt Thành việc này đối thủ rất nhiều, thần cấp linh dược xuất thế, cái này mấy thế lực lớn tất nhiên muốn triển khai một hồi kịch liệt chém giết. Nhiều một gã hư huyền cường giả tọa chấn, Thất Tuyệt Thành tỷ số thắng hiển nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Quả nhiên, nghe được Ngô Viễn Kiều, Hà Đại Giang trong mắt sát ý lập tức thu lại rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, vạn cổ dược viên lần này động tĩnh quá lớn. Những thế lực lớn này cả đám đều sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Đến lúc đó thần cấp linh dược xuất thế, nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn. Nếu như Ngô Viễn Kiều có thể phát hạ thiên đạo lời thề, ngược lại là có thể cân nhắc thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Viễn Kiều là tán tu, không môn không phái, gia nhập Thất Tuyệt Thành trận doanh cũng không có bao nhiêu gánh nặng. Tốt. Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ bồn tỏa đạt được thần cấp linh dược, chuyện lần này cứ như vậy được rồi. Hà Đại Giang âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Viễn Kiều hữu khí vô lực gật đầu, bắt đầu bức độc chữa thương. Hắn cái này trạng thái, tự là phát thiên đạo lời thề cũng quá sức rồi. Hư huyền cường giả đích thật là cường hãn vô cùng, cái kia tử sát thiên u chi độc, mặc dù là thần vương cường giả chúng, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Ngô Viễn Kiều xinh xinh đem đại bộ phận độc tố bức cho đi ra. Cơ Thanh Vân, thù này không báo, ta Ngô Viễn Kiều thể không làm người. Ngô Viễn Kiều chậm rãi đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thành danh nhiều năm, từ khi bước vào hư huyền về sau, còn không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Lúc này đầy thiếu chút nữa liền mạng nhỏ đều vứt bỏ, hắn có thể nào không hận. Nhạc Tân Bình có chút đồng tình nhìn Ngô Viễn Kiều liếc, nghĩ thầm mình ở Cơ Thanh Vân bên kia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, cùng Ngô Viễn Kiều so với thật sự không coi vào đâu rồi. Diệp Viễn Thu từ sát Thiên U về sau, hướng sơn cốc kia chỗ càng sâu đi vào. Một đoàn người đi theo Diệp Viễn sau lưng giật mình không thôi. Từ khi lừa được Ngô Viễn Kiều về sau, bọn hắn một chuyến này người không nữa đụng phải qua hoang thú rồi. Ngao Khiên bọn người cái này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai bọn hắn trên đường đi đụng phải hoang thú, đều là Diệp Viễn cố ý gây nên, mục đích đúng là vì mê hoặc Ngô Viễn Kiều. Diệp Viễn đối với nơi này căn bản chính là quen việc dễ làm, cái này 10 vạn năm khu vực, hắn quả thực là rõ như lòng bàn tay. Đại nhân, ngươi đây quả thực là ăn gian a. Ta như thế nào cảm giác ngươi tại đây vạn cổ dược viên bên trong, tựu cùng nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Khương Thái Thương giật mình nói, những người khác không nói gì, nhưng nhìn biểu lộ, nói chung cùng Khương Thái Thương là một cái ý nghĩ. Diệp Viễn cười nói, ta phụ thế nhưng mà thần vực mạnh nhất luyện dược sư, không có một trong. Mỗi lần vạn cổ dược viên mở ra, hắn cơ hồ đều tiến vào trong đó, đối với nơi này sớm tựu là rõ như lòng bàn tay rồi. Năm đó ta đi theo hắn tiến đến, chỉ là ở một bên đánh đi đánh xì dầu, thuận đường đem tại đây địa hình nhớ cái thất thất bát bát. Mọi người nghe vậy, đều là trừ khẩu hơi lạnh, Diệp Viễn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là cái này vạn cổ dược viên trong địa hình hình dạng mặt đất phức tạp vô cùng, hơn nữa trong đó trận pháp vườn quanh, muốn phải nhớ kỹ toàn bộ hình dạng mặt đất, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lúc trước hắn một cái 11-12 tuổi tiểu tử, thậm chí có kinh người như thế chi nhớ, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Đừng nói là 11-12 tuổi rồi, chính là bọn họ hiện tại, cũng không nhớ được a. Trước mắt người này, thật đúng là yêu nghiệt không cực hạn. Thế nhưng mà đại nhân, đã ngươi đối với nơi này quen như vậy, vì cái gì không đem sở hữu linh dược đều lấy đi. Địa phương khác không nói, riêng là cái này 10 vạn năm linh dược, xuất ra đi đều là vật báu vô giá a. Khương Thái Thương vẻ mặt tham lam nói. Diệp Viễn nghe vậy nhưng lại lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với luyện dược sư mà nói, linh dược tựu là tánh mạng, nhưng là chỉ thấy lợi trước mắt loại chuyện này có vi thiên đạo, nếu thật làm, sẽ gặp đến thiên phạt. Năm đó phụ thân dẫn ta tiến vào tại đây, chủ yếu là vì để cho ta quen thuộc những linh dược này dược tính, tự mình cảm thụ thoáng một phát. Về phần lấy đi, nhưng lại tuyệt đối không thể. Còn có đạo lý này, Khương Thái Thương kinh ngạc nói, Diệp Viễn gật đầu nói, linh dược chính là thiên địa sinh ra, càng là cường đại linh dược, ẩn chứa linh khí lại càng lớn. Như vạn cổ dược viên cái này địa phương, là ngàn vạn không thể đem những linh dược này đều lấy đi. Khương Thái Thương nghe vậy lẩm bẩm nói, chỉ sợ ngoại trừ đại nhân như vậy biến thái, cũng không có người có thể đem những linh dược này tất cả đều lấy đi đi à nha. Điểm này... ngẫm lại Ngô Viễn Kiều kết cục sẽ biết. Cái này 10 vạn năm khu vực linh dược, cũng không phải là tốt như vậy lấy đi. Diệp Viễn mang người tới một chỗ sườn đồi xuống, đưa tay nhìn qua nói. Cái kia chính là 10 vạn năm tuyệt tâm thảo rồi. 500 năm qua đi, nó quả nhiên còn ở nơi này. Nhìn thấy tuyệt tâm thảo, Ngao Khiên cũng là toàn thân chấn động, nỗi lòng không thể bình tĩnh. Diệp Viễn cười nói, người cũng không cần kích động như thế. 10 vạn năm tuyệt tâm thảo luyện chế từ hư ngộ thần đan, cũng không cách nào làm cho ngươi khôi phục đỉnh phong thực lực. Nhiều nhất, thì ra là đạt tới ngày đó kim châm đâm huyệt thực lực. Ngao Khiên gật đầu nói, lão phu biết rõ, bất quá như vậy, đã đầy đủ rồi. Cách chương.